xuyên qua chi phí từ hoành hành. Chương 294, Minh Thiết Kim Tinh, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, cười cười với Diệp Khải Hiền, hắn không sao, thể chất của Diệp Phàm tương đương với tu sĩ Nguyên Anh, tu dưỡng 2 ngày là tốt rồi, hắn chỉ đang phát cáo. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm là đạo lữ, giữa hai người có một loại liên hệ đặc biệt, Bạch Vân Hy có thể cảm giác được thân thể của Diệp Phàm đang khôi phục rất nhanh. Cái tên này hiện tại nằm trên y giường lười động, chủ yếu là bởi vì cảm thấy ủy khuất, chơi tính tình tiểu hài tử. Diệp Phàm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trở về nhà, kết quả vừa về liền bị Diệp Khải Hiền đánh cho một trận, khó trách sẽ buồn bực. Diệp Khải Hiền áy náy nói, nhị đệ thật xin lỗi, bằng không chờ ngươi khỏe ta không hoàn thủ, để cho ngươi đánh mấy quyền. Ngươi da dày, đánh ngươi ta còn ngại đau tay. Diệp Phàm nói, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Diệp Khải Hiền rất là bất đắc dĩ, ta muốn đem chuyện ngươi đái dầm vu oan cho ta tuyên dương cho tất cả mọi người biết. Diệp Phàm lớn tiếng hét lên. Diệp Cẩm Văn nhịn không được trừng lớn mắt, hắn vừa nghe thấy cái gì? Lịch sử đen của đại ca a. Diệp Cẩm Văn quay đầu, nghiêm trang nhìn Diệp Khải Hiền. Đại ca, không phải ta làm đệ đệ nói ngươi, cái này là ngươi không đúng rồi, chính ngươi đái dầm, sao lại có thể vu oan cho nhị ca? Diệp Khải Hiền trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, thầm nghĩ, Diệp Cẩm Văn cái tên chết tiệt này, chỉ biết thêm phiền. Dreamhow 2255, Diệp Khải Hiền ngượng ngùng cười nói. Nhị đệ, đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, ngươi hà tất phải lấy ra nói lại. Diệp Phàm hừ một tiếng, ta phải nói, ta nhất định phải nói. Diệp Khải Hiền, Diệp Cẩm Văn, nhị ca quả nhiên là không đắc tội nổi. Nhị ca, chuyện đại ca đái dầm ngươi nói cho ai rồi? Diệp Cẩm Văn hỏi, ta nói cho Hứa đại ca. Diệp Cẩm Văn, loại chuyện này ngươi nói cho Hứa đại ca làm cái gì? Cái này quá tổn hại tới hình tượng của đại ca a, nói không chừng Hứa đại ca chính là bởi vì chuyện này mới di tình biệt luyến. Diệp Phàm nhún vai, ta nguyên bản chỉ nói là ca ta, hắn cũng không biết ca ta là ai, sau đó hắn đoán ra được thân phận của ta tự nhiên liền biết. Hứa đại ca thông minh hơn các ngươi nhiều, người ta vừa gặp liền đoán ra được ta là ai. Diệp Cẩm Văn ngượng ngùng cười, nhị ca ta là bởi vì thời gian tiếp xúc với ngươi không đủ, chờ thêm mấy ngày ta cũng có thể đoán ra được ngươi là ai. Chờ thêm mấy ngày, ngươi liền hoàn toàn coi ta thành gian tế. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Dreamhow 2255, Diệp Cẩm Văn, cũng không phải không có loại khả năng này. Nhị ca, sao ngươi lại nghĩ như vậy, sao ta có thể coi người quang minh chính đại như ngươi thành gian tế? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói. Lần này trở về ta mang lễ vật cho phụ thân, các ngươi xem. Nhá, Diệp Cẩm Văn nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ, nhị ca là đan sư thiên cấp, gia tài phong phú, ra tay tất nhiên bất phàm. Diệp Phàm cầm một khối đá màu đen ra. Diệp Phàm vừa lấy đồ ra, tinh thần của Diệp Khải Hiền cùng Diệp Cẩm Văn đồng thời rung lên. Nhị ca, đây là cửu U Minh Thiết Kim Tinh. Diệp Cẩm Văn hai mắt tỏa sáng hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, khối này lớn như vậy, nếu thả tới hội đấu giá, có thể bán được không thiếu linh thạch đâu. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, ta tìm thứ này rất lâu mà không được, vẫn là nhị ca có bản lĩnh. Diệp Cẩm Văn khâm phục nói, góc truyện audio.com, đó là đương nhiên, ta ra tay trước nay nhất minh kinh nhân, chờ phụ thớ xuất quan, ta liền mang đi tặng hắn. Dreamhow 2255, nhị ca, người đưa thứ này cho phụ thân làm gì? Phụ thân nghiên cứu con rối cũng không phải phi kiếm. Diệp Cẩm Văn đỏ mắt nói. Diệp Phàm cười cười, dùng hợp thứ này vào trong con rối có thể tăng uy lực của con rối lên, ta tặng nó cho phụ thân nhất định sẽ cảm thấy ta hiếu thuận. Diệp Cẩm Văn, nhị ca, phụ thân không dùng đến nhiều như vậy, hơn nữa, dùng nó chê y con rối quá lãng phí, nhị ca, ngươi tặng cái này cho ta đi. Diệp Cẩm Văn đầy mặt tươi cười nói, vốn dĩ có phần của ngươi, hiện tại hết rồi, ngươi cái đồ vương bát đản, dám không khách khí với ta không cho ngươi. Diệp Phàm hừ hừ nói. Diệp Cẩm Văn, nhị ca thật mang thù mà. Diệp Khải Hiền nghĩa chính từ nghiêm nhìn Diệp Cẩm Văn. Cẩm Văn, ngươi vừa mới được nhị ca tặng cho hai viên đan dược thiên cấp, hiện tại hẳn là nên suy xét mau chóng kết anh, còn chuyện minh thiết ngươi không cần quá tham lam. Diệp Cẩm Văn, nhị đệ, ngươi đưa thứ này cho ta đi, thứ này không dễ khống chế, sử dụng dễ tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng biết đấy, phụ thân không có định lực gì. Diệp Khải Hiền nói, cho ngươi để ngươi đánh ta à, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Diệp Phàm không vui hét lên, Dreamhow 2255, Diệp Khải Hiền xấu hổ cười cười, ta không phải là không biết sao, hiện tại ta biết rồi, sau này ngươi nói ta đánh ai ta liền đánh kẻ đó. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền cùng Diệp Cẩm Văn, cảm thấy mỹ mãn thu hồi Minh Thiết Kim Tinh lại, hung tợn nói. ta không cho các ngươi. Diệp Khải Hiền, Diệp Cẩm Văn, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy Diệp Phàm tựa như tiểu hài tử có thứ tốt vội vã khoe ra, chờ khoe xong lại lo lắng bị người đoạt mất. Ngao Tiểu No trợn trắng mắt nhìn ba huynh đệ Diệp Phàm. Mấy kẻ họ Diệp này đều là ngu ngốc à, Bạch Vân Hy. Diệp Phàm cáu kỉnh tới nhanh đi cũng nhanh, dù sao cũng là huynh đệ, rất nhanh lại lăn xả vào đánh nhau thành một mảnh. Mấy người thương lượng một hồi, quyết định tạm thời để Diệp Phàm dùng thân phận phản giả ở lại trong tông môn. Năm đó Diệp Phàm tuy rằng chỉ là người thường, nhưng thanh danh ở Nam Đại Lục lại rất lớn, nếu để người khác biết Diệp Phàm có thể tu luyện, không chừng sẽ dẫn tới khắp nơi kiên kỵ. Dream Hào 2255. Huống chi hiện tại Diệp Phàm có thể xem như là đoạt xá ở tu chân giới cũng không phải chuyện khó lường gì, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh sau khi gặp nguy hiểm liền ly thể tìm một thân thể thích hợp đoạt xá, tiếp tục tu luyện, nhưng đoạt xá cũng không phải là chuyện sáng rọi gì, có mấy biện hộ sĩ cam thù chuyện đoạt xá tới tận xương tủy, thỉnh thoảng sẽ lấy ra đàm luận. Nếu thật sự có người chuyện bé xé ra to, vậy khó tránh khỏi phiền toái. Tiếp theo, Diệp Khải Hiền ẩn ẩn hoài nghi, năm đó Diệp Phàm sở dĩ chết chê y đường từ hôn là bởi vì có người kiêng kỵ năng lực của Diệp Phàm. Diệp Phàm đi theo Diệp Khải Hiền tới một bờ hồ, Bạch Vân Hy đi theo sau hai người. Đại ca, ngươi thích Lâm Mộng Kỳ gì đó kia sao? Diệp Khải Hiền không vui cau mày lại. Đều là tin vịt nói ngoa, ta cần nội đan giao long, cho nên đi giết một đầu hắc giao, đầu hắc giao ấy vừa vặn theo dõi đoàn xe của Lâm Mộng Kỳ, ta liền thuận tay cứu bọn họ, thẳng thắn mà nói, lúc ấy ta cũng không biết mình đã cứu ai. Góc truyện audio.com, lúc ấy hắn giết hắc giao xong liền rời đi, không biết vì sao bên ngoài lại có lời đồn nói hắn chung tình với tiểu thư đan lâm các ngàn dặm xa xôi anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Phàm nhún vai, như vậy à, ngươi đã nói rõ ràng với Hứa đại ca chưa? Loại chuyện này cần nói sao? Hắn biết ta cùng nha đầu kia không có quan hệ gì. Bạch Vân Hy ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền một cái. Dream Hào 2255. Hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm EQ thấp, hiện tại xem ra EQ của Diệp Phàm trong ba huynh đệ Diệp gia đã được xem như cao, khó trách Diệp Khải Hiền nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, cái tên này đáng đời độc thân. Diệp Khải Hiền tư chất xuất chúng, Hứa Minh Dương ở trước mặt Diệp Khải Hiền rõ ràng có chút tự ti, lại vì yêu mà hèn mọn, luôn lo được lo mất, Diệp Khải Hiền lại một bộ thái độ như vậy thật là. Dư Cẩn Ngự kiếm dừng trước mặt Diệp Khải Hiền, cung kính nói. Bái kiến thiếu tông chủ, có việc gì sao? Diệp Khải Hiền hỏi, thiếu tông chủ, phòng luyện đan ngươi nói đã an bài tốt. Dư Cẩn nói, rất tốt, ngươi đi xem luôn không? Diệp Khải Hiền quay đầu nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm gật đầu, được, dù sao cũng không có chuyện gì. Dư Cẩn nhìn Diệp Khải Hiền, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Diệp Khải Hiền tính tình lạnh nhạt, rất ít thân cận với người khác, mấy hôm trước hai người này còn đánh tới sống tới chết, hiện tại lại cùng nhau tản bộ nói chuyện phiếm, chẳng lẽ là đánh ra giao tình. Phản đạo hữu biết luyện đan, Dư Cẩn hỏi, Diệp Phàm cười cười, biết một chút, đan thuật của phản đạo hữu thế nào? Dream Hào 2255, đan thuật của ta cũng bình thường mà thôi. Diệp Phàm khiêm tốn đáp. Luyện đan chính là như vậy, không trải qua mấy trăm mấy ngàn lần thất bại, đan thuật sẽ rất khó tiến bộ. Dư Cẩn nói, Diệp Phàm trợn trắng mắt, tên ngu ngốc này cứ nhiên dạy dỗ hắn, thất bại mấy trăm mấy ngàn lần, vậy hắn còn làm sao kiếm linh thạch, làm sao nuôi lão bà. Diệp Khải Hiền cười cười, năm đó Diệp Phàm không biết luyện đan, nhãn lực lại cực tốt, còn từng chỉ điểm sư phụ của Dư Cẩn, hiện tại lại là. Diệp Phàm đi một vòng xem phòng luyện đan, gật đầu. Không tồi, Diệp Khải Hiền thấy Diệp Phàm vừa lòng, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người thích thì tốt, Diệp Khải Hiền lấy ra một cái nhẫn không gian, giao cho Diệp Phàm, nói. Cho ngươi, Diệp Phàm nhận lấy nhẫn không gian, đảo qua một vòng, tức khắc cây ết yêu ta pê sợ, bên trong nhẫn không gian, linh thảo thi thể yêu thú lung tung rối loạn thành một đống, vừa nhìn liền biết chủ nhân nhẫn không gian là một tên cầu thả. Đều cho ta, chấm, Diệp Phàm hỏi, Diệp Khải Hiền gật đầu. Đúng vậy, kiếm tu chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi. Dream Hào 2255, Diệp Phàm, đại ca đối xử với kiếm còn tốt hơn với người, khó trách vẫn còn là quang côn, xứng đáng. Diệp Phàm định cư lại Bích Vân Tông, Diệp Phàm từng ở Bích Vân Tông mấy năm, hiện tại trở lại rất nhanh liền thích ứng. Sau khi thân phận của Diệp Phàm bại lộ, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy trực tiếp bá chiếm động phủ của Diệp Khải Hiền. Diệp Khải Hiền vốn lòng mang áy náy, chỉ là một căn động phủ, Diệp Phàm muốn, Diệp Khải Hiền tự nhiên liền cho. Hành động này của Diệp Khải Hiền, Diệp Phàm không cảm thấy gì, Diệp Khải Hiền cũng không cảm thấy gì, nhưng lại chọc các tu sĩ của Bích Vân Tông nghị luận sôi nổi. Góc truyện audio.com Diệp Khải Hiền không thích người ngoài tiến vào địa bàn của hắn, chê y ngọn núi ngay cả tu sĩ phụ trách cuộc sống hàng ngày cũng không có, hiện tại lại có người trực tiếp bá chiếm động phủ của Diệp Khải Hiền, các đệ tử trong tông môn không khỏi sôi nổi suy đoán quan hệ của hai người. Sau khi Bạch Vân Hy ra ngoài, ngẫu nhiên liền nghe thấy có đệ tử nói, Diệp Khải Hiền cùng Phạn Dạ đánh ra giao tình, thưởng thức lẫn nhau gì đó. Dream House 2255, cách chương.